Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, phương pháp trái ngược. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất ăn ý tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là một câu lời cũng không dám nói. Bọn hắn đều cảm thấy, vừa rồi cao thủ kia, muốn mạng của bọn hắn, là đưa tay ở giữa sự tình. Bọn hắn làm sao còn dám nói ra. Hiểu rõ hết thảy Đông Phương Mặc, trong lòng bành trướng, 16 ngày, là một cái nói dài cũng không dài, nói ngắn thời gian không ngắn, tại sao phải chừa lại nhiều ngày như vậy? Đông Phương Mặc, người trước không nên vọng động, ta làm sao luôn cảm giác đây là một cái bẫy, liền chờ ngươi tới nhảy vào đâu? Ngân Kỳ như có điều suy nghĩ truyền âm, đã tạm thời trải qua rơi vào một gốc rậm rạp trên đại thụ Đông Phương Mặc. Loại kia xúc động đã chậm lại không ít, nhất là đang nghĩ đến cái này 16 ngày thời điểm. Tuyệt đối có cái bẫy. Bằng không, liền Mạc Tư Thần kia tiểu tử, ước gì ngày thứ hai liền thành thân đâu. Nghe Đông Phương Mặc nơi này trí phân tích, Ngân Kỳ ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta muốn cải biến lộ tuyến. Đông Phương Mặc trải qua một lát trầm tư qua đi, mới nặng nề nói ra một câu nói như vậy. Ngươi không đi Đông Thành rồi. Ngân Kỳ có chút kỳ quái. Hiện tại Đới Ngữ Nhu ngay tại Đông Thành chờ lấy thành thân. Đông Phương Mặc vậy mà không đi Đông Thành. Cái này là thế nào cái tình huống? Ngân Kỳ ngươi nghĩ, ta trong Kiếm Tông, như vậy Lộ Liễu chém giết Mạc Khinh Cửu. Liền ngay cả sư phụ của hắn đều không có bảo vệ hắn. Cuối cùng bởi vì sư phụ ta xuất hiện, rời đi Kiếm Tông, tại ta rời đi Kiếm Tông thời điểm, thế nhưng là đem Đới sư tỷ giao cho tông chủ, chính là dưới loại tình huống này, Mạc gia đều có thể đem Đới Ngữ Nhu từ Kiếm Tông sách về đến Đông Thành. Có thể thấy được tay này cổ tay cũng là không thể khinh thường. Đông Phương Mặc nhíu mày, cùng Ngân Kỳ phân tích tình huống dưới mắt, muốn chiếu ngươi nói như vậy, cái này Đông trong thành là rất nguy hiểm đúng không? Ngân Kỳ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái gì. Đông Phương Mặc mỉm cười. Không phải rất nguy hiểm, là vô cùng nguy hiểm. Chắc hẳn Mạc gia liền xem như nằm mơ cũng sẽ muốn chơi chết ta. Tại sao phải kéo thời gian dài như vậy? Không phải liền là chờ lấy ta đi sao? Ngân Kỳ gật gật đầu. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, tiểu tử ngươi đầu vẫn là rất linh quang. Ngân Kỳ chỉ cảm thấy, thời khắc này Đông Phương Mặc, so trước đây không biết thành thục gấp bao nhiêu lần. Trước đây, hắn chỉ biết là xúc động không để ý hậu quả. Hiện tại Đông Phương Mặc, đã không đồng dạng, không phải còn có 16 ngày à. Đông Phương Mặc nhếch miệng lên một cái ngoan tuyệt độ cong. Sau 16 ngày, ta coi như không có thể để các ngươi Mạc gia tại Hạ Thành biến mất, cũng tuyệt đối để các ngươi thịt đau. Đúng rồi. Chúng ta không đi Đông Thành. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Ngươi làm sao cũng phải giải quyết chuyện này à? Ngân Kỳ lại nhíu mày. Đông Phương Mặc cười lạnh. Chúng ta đi Hạ Thành. Ngân Kỳ thè lưỡi. Vừa rồi lỏng xuống tâm, lại một lần kéo căng. Hạ Thành thế nhưng là Mạc gia hang ổ. Đông Phương Mặc phương pháp trái ngược. Vậy mà đi thẳng tới Hạ Thành. Mạc gia cũng không phải tốt như vậy động. Hắn sao có thể không lo lắng Đông Phương Mặc an nguy đâu? Biết Ngân Kỳ khẩn trương mình, Đông Phương Mặc cố ý thả nhẹ nhàng thở ra. Lần này, không thể cứng đối cứng. Ta tìm xem nhìn, có thể hay không lợi dụng thân phận của ta. Chúng ta phô trương thanh thế một thanh. Nhìn xem Đông Phương Mặc tâm tư kín đáo, nói đạo lý rõ ràng, Ngân Kỳ cũng liền không lại lo lắng như vậy. Thỉnh thoảng cùng Đông Phương Mặc phiếm vài câu, lấy làm dịu hắn cái kia không thoải mái tâm tình. Trung Châu Đại Lục tông môn san sát, những nhỏ một chút kia tông môn càng là nhiều vô số kể. Những này môn phái nhỏ có chút bất quá là chiếm cứ lấy một đạo triền núi, chiếm diện tích rất nhỏ, có chút liền ngay cả tông môn hộ tông đại trận đều không có. Là bởi vì bọn hắn căn bản mời không nổi tế linh sư vì bọn họ bố trí cái này hộ tông đại trận. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là một bộ đồ đen, mang trên mặt quỷ dị mặt nạ, lấy tế linh sư dáng vẻ, không ngừng du tẩu tại Đông Thành cùng Hạ bên cạnh thành giới những này môn phái nhỏ ở giữa. Mà chỗ Đông Thành cùng Hạ Thành chỗ giao giới Ngọc Toái Các. Chính là như vậy một cái môn phái nhỏ. Dựa theo địa giới phân chia, Ngọc Toái Các là Đông Thành quản hạt tông môn. Cùng hắn tiếp giáp là Bá Thục Đạo Trang. Cũng là một cái môn phái nhỏ. Nhưng là hai cái tông môn là tại cùng trên một ngọn núi. Một cái ở vào Sơn Nam. Một cái ở vào núi Bắc. Ngọc Toái các chủ cùng Bá Thục Đạo Tràng tràng chủ đều muốn mở rộng mình thực lực. Tránh không được hai cái tông môn ở giữa sinh ra một chút ma sát. Bây giờ, Ngọc Toái các ngoài Sơn Môn. Thất Linh Bát Lạc. Rất hiển nhiên, Bá Thục Đạo Tràng đệ tử tại trưởng lão dẫn đầu hạ. Đã công phá Sơn Môn. Ngọc Toái các chủ trước cửa điện. Ngọc Toái các chủ cùng xâm nhập Bá Thục Đạo Tràng trưởng lão bốn mắt nhìn nhau. Diêm Phong, người mang theo nhiều người như vậy xâm nhập ta Ngọc Toái các. Là dụng ý gì? Ngọc Toái các chủ nhíu mày. Băng lãnh mà hỏi, Yến Hồng Sam, đừng đối ta như thế hô to gọi nhỏ. Người cũng không mở ra ngươi cái kia hai cái lỗ thủng mắt thấy nhìn. Hiện tại ngươi Ngọc Toái các vẫn còn dư lại cái gì? Ngươi còn có tư cách gì cùng ta như thế hô to gọi nhỏ? Được xưng Diêm Phong nam tử khinh miệt nhìn xem Yến Hồng Sam. Thời khắc này Ngọc Toái các chủ, Yến Hồng Sam bên người một vị trưởng lão, là một cái mặt đỏ hán tử. Đối với Diêm Phong khiêu khích, lập tức lên cơn giận dữ. Diêm Phong, người bất quá là bá thục một cái nho nhỏ trưởng lão. Dám đối nhà ta các chủ bất kính. Diêm Phong đối cái này mặt đỏ trưởng lão càng là khinh thường. Hắn lập tức cũng không phải là các chủ. Người muốn là muốn truy tùy các ngươi Yến các chủ. Vậy ngươi cũng theo hắn cùng nhau lăn xuống núi đi. Diêm Phong, hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi. Ứng làm như thế nào cùng ta nhà các chủ nói chuyện. Đỏ mặt hán tử vung tay lên. Chính là một quyền, thẳng đến Diêm Phong mặt. Lý Cường. Hai ta tu vi đồng dạng, đều là sơ võ ngũ trọng, người đắc ý quá sớm. Diêm Phong một bên nói, một bên hướng một bên tránh ra. Sau đó, lập tức trong tay xuất hiện một thanh trường đao, mang theo khí thế bén nhọn, trực tiếp chỉ hướng Diêm Phong. Trung phẩm linh khí, Lý Cường lập tức bị Diêm Phong thoáng một cái đánh lui. Thẳng đến thối lui đến chủ điện vách tường trước mặt, mới khó khăn lắm dừng bước. Người nương tựa theo vũ khí so với ta mạnh hơn. Lại đáng là gì bản sự. Diêm Phong dùng trường đao trong tay chỉ vào Lý Cường. Vậy ngươi cũng xuất ra một kiện trung phẩm linh khí a. Ta có bảo bối như vậy. Sao có thể không sử dụng đây? Diêm Phong một mặt vô lại. Lúc này, Yến Hồng Sam đột nhiên xuất thủ. Hắn là cái nho nhỏ Ngọc Toái các chủ. Thực lực xác thực không mạnh. Nhưng là dứt bỏ thực lực. Tôn nghiêm là chuyện rất trọng yếu. Yến Hồng Sam dù sao cũng là sơ võ thất trọng. So Diêm Phong dòng dã cao hơn hai cái cảnh giới. Mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng. Đều cao hơn Diêm Phong không ít. Là lấy. Tại Lý Cường nhận vũ nhục về sau. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Diêm Phong cũng nằm trên đất. Yến Hồng Sam. Người thật to gan. Lại dám đụng đến ta bá thục đạo tràng người. Trong đám người, một đạo to rõ thanh âm vang lên. Những này bá thục đạo tràng đệ tử tự động tách ra. Nhường ra một con đường tới. Người này mang theo một tiếng lạnh lẽo đi tới người trước. Khúc tràng chủ, người như thế mang người đến sông ta Ngọc Toái Các. Có phải là có chút quá phận? Yến Hồng Sam tự nhiên nhận biết trước mắt cái này hàng xóm cũ. Người này chính là bá thục đạo tràng tràng chủ Khúc Minh Trí. Khúc Minh chỉ cũng không để ý tới Yến Hồng Sam mà là nhẹ nhàng lấy ra một thanh trường đao. Dạng như vậy cùng Diêm Phong trường đao không sai biệt lắm. Nhưng là cái này một thanh trường đao lăng lệ khí thế nhưng so sánh Diêm Phong cái kia một thanh. Mạnh hơn nhiều, Khúc Minh chỉ lạnh lùng nói ra. Yến Hồng Sam, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Trước sớm ta liền cho ngươi thời hạn. Để ngươi sớm làm lăn ra cái này Minh Tú Sơn. Thế nhưng là ngươi lại bỏ mặc. Hiện tại, ta liền muốn để ngươi biết. Ngươi đối ta bỏ mặc. Muốn trả giá ra sao? Khúc Minh chỉ cũng không nói nhảm. giơ lên trường đao trong tay. Hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử ta thượng phẩm linh khí tư vị. Cái gì? Truyền ngôn là thật, thật là thượng phẩm linh khí. Mặc kệ là Bá Thục đạo tràng đệ tử, vẫn là Ngọc Toái các đệ tử, cũng không khỏi kinh hô lên. Liền ngay cả Yến Hồng Sam cũng là bị chấn kinh. Yến Hồng Sam, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ quyết định, có phải là muốn lăn ra Minh Tú Sơn? Khúc Minh chỉ giơ trong tay trường đao, hung hãn nói, các chủ, cái kia đỏ mặt trưởng lão Lý Cường đi tới Yến các chủ trước mặt, liều mạng với bọn hắn, sĩ khả sát bất khả nhục. Thế nhưng là, Yến Hồng Sam lại có mặt khác biểu lộ, đó là một loại 10 phần cô đơn biểu lộ. Mình cùng trước mắt Khúc Minh chỉ cứ việc tu vi đồng dạng, nhưng là trong tay của hắn chỉ có một thanh trung phẩm linh khí. Làm sao có thể cùng cái này thượng phẩm linh khí so sánh đâu? Khúc Minh Chỉ, người có thể bảo chứng không làm thương hại ta Ngọc Toái các đệ tử sao? Yến Hồng Sam thanh âm bình tĩnh hướng về phía Khúc Minh Chỉ nói. Khúc Minh Chỉ mỉm cười, buông xuống trong tay trường đao. Xem ra, Yến các chủ vẫn là ánh mắt sâu xa, không nguyện ý nơi này máu chảy thành sông a. Yến Hồng Sam lạnh giọng nói ra. Trả lời vấn đề của ta. Khúc Minh Chỉ cũng không để ý tới Yến Hồng Sam lời nói lạnh nhạt. Yến các chủ ngươi yên tâm, nếu như nguyện ý nhập ta Bá Thục đạo tràng đệ tử, ta sẽ hảo hảo đợi bọn hắn, để bọn hắn biết lựa chọn Bá Thục đạo tràng so đi theo ngươi còn mạnh hơn nhiều a. Đây là không che giấu chút nào chế nhạo. Yến Hồng Sam quay đầu nhìn một chút Ngọc Toái Các, đây là hắn tâm huyết cả đời. Nhưng là hôm nay, chỉ có thể dạng này rời đi. Các chủ, khi Yến Hồng Sam vừa muốn cất bước thời điểm, sau lưng vậy mà vang lên từng tiếng gọi. Các chủ đại nhân, Yến Hồng Sam quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta đã không còn là các ngươi các chủ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Các chủ, ta không quan tâm cái gì Bá Thục đạo tràng. Các chủ ngươi đi nơi nào, ta liền theo ngươi đi nơi nào. Lý Cường cái thứ nhất bước nhanh đi tới Yến Hồng Sam trước mặt. Sau đó, tại cái này mấy vạn tên đệ tử bên trong, lại có ngàn thanh người đi ra, biểu thị muốn đi theo Yến Hồng Sam. Như thế để Yến Hồng Sam có chút cảm động. Nhìn phía sau những người này, Yến Hồng Sam chỉ cảm thấy mình kinh doanh Ngọc Toái các nhiều năm như vậy, tâm huyết cũng không hề hoàn toàn uổng phí a. Đến cái này tình trạng này, lại còn có người nguyện ý đi theo mình. Viên kia thê lương trong lòng lập tức có mấy phần trèo trống. Nơi này không được, lại tìm một chỗ. Hắn vẫn như cũ muốn đem Ngọc Toái các cho nâng lên. Những này minh ngoan bất linh người, ta Bá Thục đạo tràng cũng khinh thường với muốn. Các ngươi liền đi đi thôi. Đi theo Yến Hồng Sam, không chừng cuối cùng sẽ rơi xuống đi này ăn mày tình trạng. Khúc Minh Chỉ cuồng tiếu nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.